Chương 2345, tử vong. Một chút xem ra, chính là tử vong bao phủ, không có bất kỳ công pháp gì, không có bất kỳ chiêu thức gì, thậm chí là không có cái gì, cứ như vậy bị rút đi sinh mệnh, bị rút đi tất cả sinh cơ, trong nháy mắt bị thu gặp tất cả, tùy theo tan thành mây khói. Đây không phải công pháp gì, kinh khủng nhất là, dưới loại tình huống này, ngươi bất kỳ phản kháng, bất kỳ dãy dụa gì đều không làm nên chuyện gì, thậm chí ngươi ngay cả thế nào phản kháng, thế nào dãy dụa cũng không biết. Tử vong, một chút liền quyết định một vị chân thần sinh tử, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rùng mình, không có ai biết cuối cùng là thứ gì. Đây là công pháp gì? Tất cả mọi người mộng, tất cả mọi người mắt xanh ngây mồm, cao nhất áo nghĩa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thế gian, có sinh, liền có tử, nếu như nói thương thiên sáng tạo sinh mệnh, như vậy, hiện tại chính là ta trưởng quản tử vong, chỉ có ngu xuẩn mới có thể cho rằng đây là một loại ma công. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không hiểu cuối cùng là áo nghĩa gì, đây là sự thật sao? Có người không thể tin được lời như vậy, không khỏi lầm bầm hỏi bên người lão tổ. Bên người lão tổ đều choáng váng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, lúc này mới lầm bầm nói ra, đây chỉ là truyền thuyết là như thế này, chỉ có thương thiên mới có thể sáng tạo sinh mệnh. Có sinh, chính là có tử, nếu quả như thật là có người có thể nắm giữ tử vong, vậy liền thật là cao nhất áo nghĩa một trong. Nhưng, ngay cả lão tổ đều không thể nào tin được, thế gian thật sự có người nắm giữ lấy tử vong sao? Đương nhiên, Lý Thất Dạ nắm giữ tử vong. Cùng thế gian tử vong kết cục, đó lại là hai việc khác nhau, Lý Thất Dạ lúc này thi triển ra thật là một môn công pháp, đích thật là cao nhất áo nghĩa một trong. Tử vong, đây chính là Lý Thất Dạ đem tử thư lật ra hoàn toàn mới một tờ, cho nên từ đó về sau không còn có tử thư, chỉ có tử vong, cái này sẽ là hoàn toàn mới cửu đại thiên thư một trong. Tử vong, cái này không cần bất luận chiêu thức gì, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là tử vong hóa thân, tử vong đại ngôn. Hắn thu gặt lấy sinh mệnh, ở trong tay của hắn, tất cả đều có thể tử vong, cho nên, khi hắn một chút nhìn về phía chân thần, tử vong liền bao phủ vị chân thần này sinh mệnh, sinh cơ đều toàn bộ bị Lý Thất Dạ thu hoạch đi, ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, vị chân thần này hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Cái gì cao nhất áo nghĩa, lúc này đồ đao chân thần cuồng hống một tiếng, lệ khiếu nói, ta chính là không tin tà, giết. Vừa dứt lời dưới. Keng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, đồ đao chân thần trường đao ra khỏi vỏ, đây là một thanh đồ đao vừa ra khỏi vỏ, huyết quang chiếu sáng cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới tựa như bị huyết quang bao phủ lấy một dạng, mười phần kinh khủng, để cho người ta rùng mình, nhất làm cho người vì đó sợ hãi chính là, tại dưới đồ đao này, tựa như có vô số oán linh tại kêu thảm thiết một dạng, tựa hồ trăm ngàn vạn bị tàn sát tu sĩ cường giả muôn đời không được siêu sinh. Toàn bộ bị đồ đao chân thần tế luyện tại trong đồ đao của hắn, cho nên khi đồ đao ra khỏi vỏ, không chỉ là huyết quang chiếu sáng thế giới, để cho người ta ngửi thấy mùi máu tươi vô cùng kinh khủng, càng khiến người ta sợ hãi chính là oán linh của vô số người chết kia kêu thảm thiết, nghe được kêu thảm thiết này, để cho người ta vì đó sợ hãi, để cho người ta vì đó tuyệt vọng, cái này thật sự là quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không từ cái lạnh run, khi đồ đao ra khỏi vỏ, mọi người liền biết đồ đao chân thần đã từng đồ sát qua bao nhiêu người, tất cả mọi người minh bạch, đồ đao chân thần, đích thật là như tên này. Giết, ở thời điểm này, đồ đao chân thần cuồng hống một tiếng, khi đồ đao vừa ra, hắn diện mục dữ tợn, huyết sát ngập trời, ở thời điểm này, hắn chính là xuất thủ đồ sát hàng ngàn hàng vạn đồ đao chân thần, bất kỳ cái gì kẻ đối địch với hắn, hắn đều sẽ giết sạch bọn hắn thế gia, môn phái, hắn chính là đồ đao chân thần. Hung ác tàn nhẫn chính là hắn thay mặt danh tự, phốc, một tiếng vang lên, đồ đao chém xuống, chôn vùi vô số tinh thần, toàn bộ thế giới tựa như hóa thành huyết hải, đồ đao chân thần không còn e ngại Lý Thất Dạ, ở thời điểm này hắn chính là tàn nhẫn hóa thân, xùy một tiếng vang lên, đồ đao chém về phía Lý Thất Dạ, tuyệt sát vô tình, bất kỳ người nào tại trước đồ đao của hắn, đều phải chặt đầu, trong chớp mắt này. Đồ đao chân thần đều tựa như thấy được cảnh tượng đầu lâu Lý Thất Dạ bị chặt xuống tới bay lên cao cao. Cái gì tử vong, lúc này đồ đao chém xuống, đồ đao chân thần lòng tin mười phần, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, xâm nhiên nói ra, ta chính là tử vong. Khủng bố như thế một đao chém xuống, không biết bao nhiêu người đều rùng mình, bởi vì một đao chém xuống, không có một ngọn cỏ, một đao này là điên cuồng thu gặp lấy tính mệnh, đồ đao chân thần, hoàn toàn chính xác người cũng như tên. Có lão tổ cũng không khỏi run rẩy một chút, cùng đồ đao chân thần người như vậy là địch, đích thật là rất nguy hiểm, bởi vì không chỉ có chính mình có khả năng bị giết chết, mà lại hắn sẽ còn giết chết môn phái, thế gia của ngươi. Keng một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm, đồ đao trảm tại trên người Lý Thất Dạ chỉ gặp Lý Thất Dạ chỉ là vươn một ngón tay mà thôi, căn này ngón tay chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền ngăn trở đồ đao chém xuống tới. Trong chớp mắt này, thời gian tựa như dừng lại một dạng, bởi vì Lý Thất Dạ chỉ tay điểm vào đồ đao, là nhẹ nhàng như vậy, dễ dàng như vậy, tựa hồ quản chi là đồ đao hung tàn vô cùng, tại dưới tử vong của Lý Thất Dạ, cũng vẫn là không có ý nghĩa, vẫn là không thể siêu lôi trì nửa bước, ta thu hoạch, không chỉ là sinh mệnh. Lý Thất Dạ một ngón tay định trụ đồ đao, cười nhạt một tiếng, nhưng ở lúc này nụ cười của hắn để cho người ta nhìn chính là kinh khủng như vậy. Khi Lý Thất Dạ hướng ngươi cười một tiếng, ngươi liền sẽ cảm giác là tử thần hướng ngươi cười một chút, sẽ để cho ngươi rùng mình. Xùy, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngón tay giống như lập tức lây nhiễm đồ đao, chỉ gặp đồ đao vậy mà thoáng cái một nát, huyết quang lập tức ảm đạm, lập tức hủ hóa rơi. Chính mình đồ đao lập tức bị hủ hóa rơi. Này đem đồ đao chân thần sợ đến nhảy dựng lên, hắn lập tức cực tốc lui lại, trễ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, bằng ngươi chút bản lãnh này, còn ngăn không được tử vong của ta, tư, tư, tư. Trong chớp mắt này, chỉ gặp đồ đao chân thần thân thể to lớn ngàn vạn trượng kia vậy mà lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ tại hủ hóa. Ngay từ đầu là từ đồ đao chân thần đại thủ nắm đồ đao kia bắt đầu hủ hóa, trong chớp mắt này. Đồ đao chân thần mười phần quả quyết, nghe được phốc một tiếng, máu tươi dâng trào, chỉ gặp đồ đao chân thần lập tức liền chặt đứt cánh tay của mình, hắn là tay cục cầu sinh, muốn chặt đứt cánh tay, để phòng ngừa hủ hóa lan tràn. Nhưng là, cái này không làm nên chuyện gì, quản chi là đồ đao chân thần chặt đứt cánh tay của mình, y nguyên nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, thân thể to lớn vô cùng của hắn lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ tại hủ hóa. Không, đồ đao chân thần lệ khiếu một tiếng. Điên cuồng dắt thân thể của mình hủ hóa bộ phận, muốn đem hủ hóa này khu trừ, nhưng, căn bản là không làm nên chuyện gì, quản chi hắn đem toàn thân hủ hóa cơ bắp gọt sạch, cũng không ngăn cản được thân thể của hắn hủ hóa, bởi vì đây không phải ăn mòn hoặc là cảm nhiễm, mà là tử vong, đây là Lý Thất Dạ kéo ra sinh cơ, đây cũng không phải là hủ hóa kết quả, mà là sau khi rút ra sinh cơ, mới có thể hủ hóa, oanh, oanh, oanh tại thời điểm đồ đao chân thần thân thể điên cuồng hủ hóa. Cả cổ thân thể to lớn vô cùng trong thời gian ngắn ngủi như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng vỡ nát. Khi đồ đao chân thần to lớn vô cùng thân thể sụp đổ đằng sau, nghe được phanh một tiếng vang lên, huyết sắc vòng xoáy kia lập tức vỡ vụn, chỉ gặp Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn những tam đại đạo thống lão tổ này toàn bộ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Má ơi, ở thời điểm này, tam đại đạo thống tất cả lão tổ, cường giả dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì, xoay người bỏ chạy đi. Bọn hắn muốn rời đi xa xa loại tử vong này, nhưng là, quản chi tam đại đạo thống lão tổ cường giả bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, đó đều không làm nên chuyện gì, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, thân thể của bọn hắn cũng giống vậy bắt đầu hủ hóa, mà lại tốc độ nhanh dọa người. Không, ở thời điểm này, tiếng thét chói tai chập trùng không dứt, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp được tam đại đạo thống lão tổ, cường giả toàn bộ bị hủ hóa, trong nháy mắt hóa thành một bãi vàng nước. A, à, ở thời điểm này, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp đồ đao chân thần cả người bị hủ hóa, hắn không ngăn cản được tử vong như vậy, bất luận hắn dùng phương pháp gì giải dụa, bất luận hắn lấy phương pháp gì đi trấn áp, đều chạy không thoát tử vong như vậy. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, đồ đao chân thần cả người đều hóa thành một bãi vàng nước. Không, cuối cùng tử vong chính là Vạn Tý Thiên Vương, tại trong tất cả lão tổ, cũng là muốn số công lực của hắn thâm hậu nhất, lúc này. Hắn thê lương kêu thảm, tràn ngập sự không cam lòng, hắn lấy cường đại nhất bảo vật hộ thể, nhưng, y nguyên không làm nên chuyện gì, chỉ gặp hắn cả người vẫn là bị hủ hóa thành vàng nước. Trong lúc nhất thời, tam đại đạo thống hơn ngàn lão tổ, cường giả, toàn bộ đều tan thành mây khói, không có một người sống nào có thể lưu lại. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thu hoạch đi tất cả mọi người sinh mệnh. Diêm Vương nói, có lẽ còn có thời điểm mất đi hiệu lực, nhưng, ta muốn ngươi ba canh chết. Vậy chính là ba canh chết. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, lúc này khí tức tử vong tiêu tán, Lý Thất Dạ vẫn là Lý Thất Dạ, giống như bầu trời lập tức sáng sủa một dạng, Trong lúc nhất thời, mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người không cách nào dùng ngôn từ đi hình dung, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình, trước mắt chuyện xảy ra, đơn giản chính là một trận ác mộng, không có bất kỳ công pháp gì, không có bất kỳ chiêu thức gì, thậm chí từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng liền vẻn vẹn bỗng nhúc nhích ngón tay mà thôi, cứ như vậy, thu hoạch được tam đại đạo thống tất cả mọi người tính mệnh, không có một người nào sống may mắn còn sống sót. Cái này như Lý Thất Dạ ngay từ đầu nói như vậy, bất kỳ người nào đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này, tử vong. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, tại thời khắc này, tất cả mọi người tin tưởng, Lý Thất Dạ đích thật là nắm giữ tử vong, chỉ có người nắm giữ tử vong mới có thể làm đến dạng này, bằng không, ai có thể làm đến nói để kẻ đó liền chết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.